Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, căn dặn, dòng nước ấm theo thời gian trôi qua mà biến mất, làm tất cả khôi phục bình thường lúc, Tần Nhiên mở hai mắt ra, nồng đậm mà khi phun ra một ngụm chọc khí, trải qua tu luyện, tinh thông cấp bậc ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật thu được tương đương kinh nghiệm, giảm thiểu cần thiết 5.000 điểm tích phân. Ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, chuyên gia đại sư, cần 45.000 điểm tích phân cùng 5 hoàng kim điểm skill. Lạc không thanh toán. Chuẩn xác số liệu, biểu hiện Tần Nhiên lần này tu luyện thành quả phi phàm ni bất quá. Nhưng đáng tiếc chính là, cũng không phải mỗi một lần đều sẽ có cơ hội như vậy. Chỉ có ở mỗi lần tăng lên lúc mới có cơ hội như vậy. Nếu như có nhiều thời gian hơn là tốt rồi. Tần Nhiên ở đáy lòng hơi thở dài. Hắn lại một lần cảm giác được thời gian tầm quan trọng. Bởi vì, ở phó bản bên trong thế giới làm hết sức hoàn thành hết thảy chi nhánh. Tên gọi cùng, nhanh chóng tăng cao thực lực. Phó bản hoàn thành làm lạnh tức tiến vào, lựa chọn. Tần Nhiên bất luận là ở phó bản bên trong thế giới. Vẫn là ở trò chơi trong phòng. Mỗi một lần thời gian đều là cực kỳ gấp gáp, nhưng, có lợi thì có tệ. Tần Nhiên bỏ qua thời gian mài giũa, đổi lấy nhưng là mặt khác một loại cực tốc tăng lên. Cứ việc điều này cần liều lĩnh càng to lớn hơn nguy hiểm. Nhưng từ kết quả đến xem, nhưng là tương đối khá. Sức mạnh, B cộng nhanh nhẹn, B cộng thể chất, B cộng tinh thần, A nhận biết, B, toàn bộ thuộc tính. Đều bước vào đến lớn đẳng cấp B, tinh thần thuộc tính càng là đạt đến A, càng trọng yếu hơn chính là, hắn giờ phút này còn có tăng lên chỗ trống. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía điểm tích phân, điểm skill lan, điểm tích phân, 29.800, điểm skill, 35, hoàng kim điểm skill, 2, hoàng kim thuộc tính điểm, 6, hoàng kim thuộc tính điểm. Đủ để đem thể chất cùng tinh thần tăng lên tới, dung hợp chi tâm, nhu cầu, đối với đạt đến, dung hợp chi tâm, nhu cầu, Tần Nhiên nhưng là nhớ mãi không quên. Dù sao, mỗi một lần sử dụng liền cần một điểm hoàng kim điểm skill. Thực sự là có chút xa xỉ, dù cho, biến thân ác ma, triệu hoán dục, vọng chi thú, xác thực mạnh mẽ, càng trọng yếu hơn chính là, phản phệ. Ở, nữ vương chi thuẫn, phó bản bên trong thế giới, nếu như không phải có, Medoxy cổ tay, cùng, sư tâm vương, hắn đã sớm biến thành huyết nhục con rối. Vừa nghĩ tới tình huống lúc đó, Tần Nhiên cả người đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Vì lẽ đó, vào lúc này, Tần Nhiên không chút do dự làm gia tăng lên, sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm money, thể chất BA. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm money, thể chất AA, sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm money, tinh thần AA cộng, sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm money, tinh thần AS, sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm money, tinh thần SS, đạt đến dung hợp chi tâm nhu cầu, phản phệ biến mất, theo 5 điểm hoàng kim thuộc tính điểm tăng cường, dung hợp chi tâm, phản phệ biến mất rồi. Ghi chú cũng thuận theo xuất hiện biến hóa. Ghi chú, đây là một viên do nhân loại trái tim, ác ma lãnh chúa trái tim cùng dục, vọng chi thú trung tâm dung hợp mà thành trái tim, người nắm giữ mạnh mẽ thể phách cùng kiên định ý chí. Điều động này viên đặc thù trái tim, nhưng nó sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục, nó không chỉ có sẽ theo ngươi chiến đấu mà trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa còn đang tìm kiếm thời cơ. Muốn chân chính ý nghĩa trên chinh phục nó, ngươi còn cần một bước ngoặc hoặc là vẫn trở nên mạnh mẽ xuống. Nhìn ghi chú, Tần Nhiên hơi nhướng mày. Hiển nhiên, này cùng hắn dự liệu vẫn có một ít chênh lệch, tuy rằng mỗi lần sử dụng lúc, hoàng kim điểm skill tiêu hao biến mất rồi, thế nhưng phản phệ nhưng không có biến mất, hoặc là chuẩn xác điểm nói là, không có triệt để biến mất, thời cơ. Hoặc là vẫn trở nên mạnh mẽ xuống. Thuật lại ghi chú bên trong câu nói sau cùng. Tần Nhiên không khỏi giơ tay lên. Lấy ngón trỏ thứ hai đốt ngón tay xoa nở mi tâm ni nhìn như hai cái lựa chọn. nhưng kỳ thực chính là một cái. Hắn chỉ có thể lựa chọn vẫn trở nên mạnh mẽ xuống. Cho tới thời cơ, hắn hoàn toàn không có manh mối. Đương nhiên, dựa theo ghi chú miêu tả, hắn còn có một cái ngu xuẩn biện pháp, đình chỉ chiến đấu, duy trì hiện tại trạng thái. Đây là nhất là dùng ít sức biện pháp, cũng cực kỳ khiến lòng người động. Có thể tần nhiên nếu như có thể làm thử, cũng sẽ không đem xưng là ngu xuẩn. Trừ phi, hắn muốn chờ chết, sau đó phải tận lực khống chế tâm tình sao? Tần nhiên nhẹ giọng tự nói, trải qua mấy lần dục, vọng chi thú cùng ác ma cái bóng, đột kích ngược. Tần nhiên tự nhiên tìm tới hai người xuất hiện quy luật. Người trước cùng hắn sướng vui đau buồn, các loại dục, vọng khẩn quấn quýt, người sau thì lại tựa hồ là cùng sát ý, đơn thuần hủy diệt liên kết, ở tiến một bước mạnh mẽ hoặc là tìm đến thời cơ trước. Hắn muốn an ổn vượt qua, nhất định phải làm như vậy. Hoặc là, tần nhiên cúi đầu nhìn, Macdosi cổ tay, cùng, sư tâm vương, hắn nếu như có thể tìm tới câu thông hai trang bị, linh hồn, phương pháp. Tựa hồ cũng có thể khắc chế, dung hợp chi tâm, phản phệ, trang bị, linh hồn. Tần nhiên dành cho cái kia khéo léo con nhện cùng màu vàng sư tử bóng mờ xương hô. Mà này, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Tần nhiên thử nghiệm mình có thể nghĩ đến tất cả biện pháp. Dụng ý đọc hô hoán, nói rằng, thậm chí, mà theo, thần bí tri thức, xuất phát, có thể đều không có tác dụng gì. Ngay tại tần nhiên suy nghĩ là không phải có thể dùng tự thân huyết dịch. Tiến hành một ít đặc thù nghi thức lúc, hệ thống thư riêng âm thanh truyền đến rồi. Câu, tần nhiên kinh ngạc nhìn danh tự này. Mặc dù không cách nào không ngày đã nói có Rachel ở. Câu nhất định chết không được loại hình lời nói. Nhưng thật khi thấy câu phát tới thư riêng lúc, tần nhiên như trước cảm thấy kinh ngạc. Câu, 2567. Cảm tạ ngươi là ta làm tất cả. Câu, tuy rằng ta không có cái gì trực tiếp có thể báo đáp đồ vật của ngươi. Nhưng ta cho rằng ta nhất định phải làm những gì. Mà vừa vặn, coi trời bằng vung khoảng thời gian này rất bận. Hắn tạm thời đem, trung gian thương, Mỹ kém giao cho ta. Câu, nếu có chuyện gì, xin cứ việc phân phó ta là được. Đối mặt đảm nhiệm nhiều việc câu. Tần nhiên cũng không có nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Cho dù hắn hiện tại rất cần một vị trung gian thương. Mà lại hắn đã cứu đối phương. Nhưng song phương cảm giác xa lạ. Cũng không thể đủ nhường tần nhiên trước tiên tin tưởng đối phương. 2567. Cảm tạ, suy nghĩ một lát sau. Tần nhiên lấy lời nói như vậy làm như cảm tạ. Đồng thời, cũng làm kết thúc tiếng. Bất quá, câu cũng không có dự định ý chấm dứt, hắn bắt đầu dường như coi trời bằng vung bình thường thao thao bất tuyệt nói rằng. Câu, coi trời bằng vung lúc rời đi cùng ta nhắc qua, 2567 ngươi có chút quái gở. Câu, yên tâm đi, ta là một cái rất hay nói người. Câu, bất luận là nói chuyện phiếm, còn là lòng đất trò chơi một ít kiến thức chuyên nghiệp. Ta đều tự nhận là sẽ không kém hơn coi trời bằng vung. Câu, còn có Ellen cái kia người điên chuẩn bị ở phòng của ngươi ở ngoài cùng, lái buôn, những kia thuộc. Hạ đến một trận đại chiến, ngươi nhất định không nên ra khỏi cửa. Trước mắt chữ viết không ngừng mà hiển hiện, tần nhiên theo bản năng liếc mắt nhìn player nickname, nếu không là mặt trên đúng là viết câu. Hắn còn tưởng rằng là ở coi trời bằng vung tán gẫu. Hơn nữa, câu không chỉ có giống như coi trời bằng vung, nói chuyện lải nhải, đem nói chuyện trọng điểm đặt ở cuối cùng cũng học cái trăm phần trăm ni nếu như câu đúng là. Ở mô phỏng theo coi trời bằng vung, tần nhiên thừa nhận, đối phương thành công, câu, ta hoàn toàn chắc chắn, lái buôn tên khốn kia nhất định lại bố trí cạm bẫy. Không chỉ có là đối phó Ellen. Còn muốn đối phó 2567 ngươi. Câu, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ra ngoài. Câu căn dặn còn ở trước mắt lấp lóe. Tiếng nổ mạnh ngay tại tần nhiên ngoài cửa vang lên. Nhất thời, tần nhiên nhắm lại mắt. Hết chương.